Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, chương 761, Thiên Mệnh Thổ Tức. Một phát nhập hồn. Hô, theo kỹ năng thôi động, Tần Phong bốn con chân rồng vững vàng cầm lấy mặt đất. Thon dài cổ hơi vung lên, một cỗ năng lượng kinh khủng sóng tại hắn trong lồng ngực rất nhanh tụ tập. Keng, ngài thiên mệnh thổ tức năng lượng tụ tập ở giữa. Năng lượng cường độ, một ức. Năng lượng cường độ, 5 ức. Năng lượng cường độ, 10 ức. Năng lượng cường độ, 20 ức. Theo thời gian trôi qua, hội tụ năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Mà vẻn vẹn qua một giây đồng hồ, hội tụ năng lượng liền cao tới 56 ức khoảng cách. Ân, cái gọi là năng lượng chính là Tần Phong ở thời gian nhất định bên trong công kích tổng cộng. Bây giờ, Tần Phong công kích 1.4 ức, tốc độ đánh 40 lần một giây. Một giây tổng công kích liền cao tới 56 ức. Vừa vặn một giây đồng hồ tụ tập 5/6 ức năng lượng. Mà ở cổ năng lượng này bạo phát ra ngoài sau khi còn có thể chịu 10 lần bạo tổn thương cộng sau thương tổn hệ số. Thêm được, phát 820 vung ra uy lực lớn hơn. Không khỏi, Tần Phong cũng kiểm tra nổi lên Hoàng Long. Badis thuộc tính, Hoàng Long Badis gia tộc. Hoàng Long gia tộc, mô bản nhị tinh hạ vị thần minh mô bản. Công kích, 250 vạn. Lượng máu, 1.550 ước. Kỹ năng, trang bị, tam tinh chân thần khí Hoàng Long phòng ngự 6 trang. Nhìn Badis thuộc tính, Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ khinh miệt. Đồng dạng là hạ vị thần, chính mình 1.4 ức công kích là đối phương 50 lần. Chính mình biến thân sau đó, lượng máu là 1.200 ức 2 bằng 24.000 ức. Đối phương ngay cả mình số lẻ cũng không sánh nổi. Chớ đừng nhắc tới, còn có các loại kỹ năng, các loại sao áp chế. Hô, 1 giây, 1.5 giây, 2. 0 giây, 2, 5 giây, theo Tần Phong đang từ từ hội tụ năng lượng, giữa thiên địa, một cổ vô hình áp lực tại hắn bộ ngực chậm rãi sinh thành. Nguyên bản, vẻ mặt buông lỏng các đại long thần nhóm, thần sắc dần dần ngưng trọng, trực giác nói cho bọn hắn biết, vị này thiên mệnh chi long, dường như đang nổi lên lấy một cái kinh khủng công kích. Hô, này! Thiên mệnh thổ tức đã xúc năng 3 giây, năng lượng cường độ 168 ức, ngoặc kép, 3.5 giây, năng lượng cường độ 196 ức, ngoặc kép, 4 giây, năng lượng cường độ 224 ức, ngoặc kép, theo năng lượng lần thứ 2 tích xúc, cuồng phong nổi lên 4 phía, gió lôi trận trận. Tại chỗ không ít chủ thần trở xuống thần long, đều cảm giác được một cỗ không rõ kiềm nén, nằm ở Tần Phong công kích chính giữa Hoàng Long. Badis, càng là không tự chủ được run rẩy. Badis, hóa long, trên bầu trời, Hoàng Long tộc trưởng Baron ngưng trọng thanh âm truyền đến. Hiển nhiên, vị này Hoàng Long gia tộc tộc trưởng, cũng dường như cảm giác được cái gì, xôn xao. Trong khoảnh khắc, Badis thân thể chấn động, hóa thành một đầu rực triển hơn 3.000 thước thổ hoàng sắc cự long. Tuy là rực triển cùng Tần Phong không sai biệt lắm, nhưng cùng Tần Phong cái kia giống như bầu trời đêm một dạng tinh huy miếng vảy so sánh với. Badis tựa như một con xấu xí hoàng mao đại điểu, mà ở sau khi biến thân, Badis lượng máu cũng trong nháy mắt tăng vọt đến 2.500 ước. Sao, hắc hắc, cho rằng tăng điểm ấy lượng máu, có thể tránh thoát ta thiên mệnh chi long chế tài rồi sao? Tần Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, phát sinh một tiếng rung trời long ngâm giống. Lúc này, thiên mệnh thổ tức đã tích xúc 5 giây năng lượng. Năng lượng cường độ cao tới 280 ước. Oanh, sau một khắc, Tần Phong há mồm, một cái màu vàng hỏa cầu dâng lên mà ra. Hỏa cầu không phải rất lớn, nhưng lộ ra hủy thiên diệt địa uy áp, hướng phía Badis bay đi. Cùng lúc đó, trên bầu trời, ngũ đại thần long tộc trưởng ánh mắt cũng đều rơi vào cái này hỏa cầu bên trên, dường như chuẩn bị quan sát một chút. Cái này lục tinh thiên tài thần long lần đầu tiên xuất kích, đến cùng có thể đánh ra bực nào thương tổn. Cách đó không xa, Tử Long Ca La chui vào nhỏ và dài ngọc thủ, thần sắc vô cùng khẩn trương. Cung điện không che đậy, Bắc Cực thần long tai phần, Tử Long tộc trưởng Cassius cũng không khỏi trợn to hai mắt. Bầu trời chiến trường, Hoàng Long tộc trưởng Baron thì thở phào một cái. Nhỏ như vậy hỏa cầu, có thể không cách nào đối với hắn Tôn Nhi tạo thành vết thương chí mệnh. Coi như đả thương hắn Tôn Nhi, hắn cũng sẽ trước tiên cứu viện. Ầm ầm, tiếp lấy, một tiếng ầm vang, nhanh như tia chớp hỏa cầu hung hăng đánh trúng Tĩnh Bất Động Badis. Chợt một cái thật dài thương tổn chữ số bắn ra ngoài. 20, 440 ước. Không phải, cái này, không có khả năng. Theo thương tổn chữ số bắn ra, Hoàng Long Badis phát sinh một tiếng không thể tin thanh âm. Sau đó, rực triển hơn 3.000 thước thân thể. Ở nơi này một cái hỏa cầu dưới tác dụng, trực tiếp ầm ầm bạo tạc. Chỉ khoảng nửa khắc nổ bụi đều không thừa. Một tôn thần rõ ràng, cứ như vậy bị một cái hỏa cầu thuấn dây. Tê, bốn phía hết thảy thần long, hoàn toàn ngây dại, ngây ngốc nhìn Tần Phong. Thiên nột, cái này, Badis, chết, lời nói nhảm, một hớp này thổ tức trực tiếp đánh ra 2 vạn ức thương tổn. Đừng nói là Badis, coi như bọn ta thượng vị thần minh, cũng có thể trực tiếp bị dây a. Thật là đáng sợ, đây chính là lục tinh thiên tài. Thiên mệnh phong hào đáng sợ chỗ sao? Người này mới vấn đỉnh thần vị, liền có như vậy phát ra. Chờ hắn lớn lên sau đó, không biết mạnh mẽ bao nhiêu a. Quá sợ rằng, nhất chiêu thuấn dây một cái thần long a. Tại sao ta cảm giác, ngũ đại thần long gia tộc, mới vừa bỏ lỡ một vị tuyệt đỉnh thiên tài. Tử Long gia tộc, thực sự là nhặt được bảo a. Vô số người dồn dập nghị luận không, thậm chí không ít người hướng Tử Long gia tộc đầu lấy ánh mắt hâm mộ. Có cường đại như vậy khách khanh tọa chấn, Tử Long gia tộc cất cánh sắp tới a. Mênh mông trên bầu trời, ngũ đại thần long tộc trưởng nhìn một cái kia 2 vạn ức khủng bố thương tổn chữ số, cũng lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Tổn thương như vậy, coi như bọn họ năm đó là rất là hạ vị thần minh lúc, cũng đánh không được a. Coi như trong tin đồn lục tinh thiên tài, cũng cùng cái này kém xa a. Mà cùng lúc đó, một loại tên là hối hận cảm xúc cũng tràn ngập ở tại bọn hắn trái tim. Bọn họ vừa rồi dĩ nhiên bỏ lỡ vị thiên tài này, thật sự là đáng tiếc a. Hắc hắc, thành thần trận chiến đầu tiên, kết quả cũng không tệ lắm. Tần nhìn tan thành mây khói Badis, nhẹ nhàng thổ liễu thổ khí, sau đó biến trở về hình người. Mới năng lượng cường độ vì 280 ức, bởi thiên phú thần thánh thương tổn tác dụng, cái này 280 ức năng lượng sẽ không nhìn kỹ đối phương bất luận cái gì phòng ngự, trực tiếp đổi thành 280 ức thương tổn. Bởi thiên phú thiên mệnh chúa tể tác dụng, cái này 280 ức thương tổn không cách nào bị né tránh. Bởi Hoàng Long Badis vì 2 tinh mô bản không 2, chính mình vì 9 tinh mô bản, mô bản áp chế thương tổn vì 9x9, 2 bằng 63 lần. Hơn nữa 10 lần bạo thương thì thương hại vì 10 cộng 63 đến 73 lần. Cho nên cuối cùng thương tổn vì 280 ước 73, 2044 không ước. Hơn 9 vạn ức thương tổn, dùng để giết chết một cái hạ vị thần minh, quả thực không nên quá ung dung. Hơn nữa, cái này còn là của mình, thiên mệnh thổ tức chỉ xúc năng 5 giây kết quả. Nếu như chứa đầy 10 giây, thương tổn còn có thể càng bạo tạc. Đợi ngày sau chính mình tấn chức thần vị phía sau, xúc năng thời gian còn khả năng bình thường, thương tổn tiếp tục tăng. Nói chung, kỹ năng này hiệu quả, hắn phi thường hài lòng. Mà đúng lúc này, đột nhiên, một con to lớn long chảo từ trên trời giáng xuống, ấn về phía mặt đất Tần Phong. Một đạo phẫn nộ rít gào cũng đồng thời vang lên. Tivi mạo hiểm giả, giết tôn nhi ta, mượn mạng của ngươi tới bồi thường a. Ân, Hoàn Long tộc trưởng Baron, xuất thủ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.